huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 202, thánh đỉnh vô địch. Chấn áp tất cả, 1/7, oanh, Tiêu Phàm không ngừng lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến cổ tự quyết. Đánh ra một cái lại một cái khủng bố đế văn, dấu vết với hư không bên trong. Tương chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn kim sắc huyết dịch triệt để sôi trào. Tứ phương thánh đỉnh oai thế quá mức cường thịnh, may là phía kia cắm rễ ở hư vô giữa tiểu thế giới. Cũng tương đương khó ngăn cản kỳ thần uy, bằng không Tiêu Phàm không ngừng đánh ra đế văn, chỉ sợ sớm đã bị đánh bạo. Tiêu Phàm sẽ trực diện tứ phương thánh đỉnh chi thần uy. Vị này cực kỳ kinh khủng viễn cổ thánh khí, có thể tại chỗ đem hắn đánh bể, hài cốt không còn, thiên địa vẫn ở chỗ cũ không ngừng rung động, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mắt, kinh khủng pháp tắc chi lực, lẫn nhau vướng víu yên diệt, trực đà thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho một đám quan chiến sinh linh đều vẻ sợ hãi, thiên địa tựa như sôi trào một dạng, nói đạo pháp tắc chi lực như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng, nói cùng đạo va chạm, lưỡng chủng đế văn giữa đỏ sức, có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang, ở đây chi toàn bộ sinh linh đều khiếp sợ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu Phàm có thể ngăn cản tứ phương thánh đỉnh lâu như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này, thật là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ sao? Không ít sinh linh khóe miệng chảy ra một vệt máu. Sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải. Bọn họ lại là sinh sinh vì Tiêu Phàm chấn nhiếp. Đạo tâm bị phá, chỉ cần Tiêu Phàm trên đời một ngày, đạo tâm của bọn họ đem vĩnh viễn có một tia vết rách, không cách nào viên mãn, chứng đạo không hẹn. Hư không ở yên diệt, cường đại vô cùng khí tức bao phủ thiên địa. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén, làm như ngày tận thế đã tới một dạng. Ở đây chi sinh linh đều hết hồn, khắp cả người phát lạnh, thật lâu chưa từng đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Làm cho Kỳ Thụy Đại Thánh bất mãn, thần lực dâng lên mà ra, như nộ hải kinh đào, tịch quyển thiên hạ, toàn lực thôi phát lấy tứ phương thánh đỉnh chi thần uy. Trong nháy mắt, tứ phương thánh đỉnh uy năng càng phát ra kinh khủng, như muốn đánh bể thương khung. Tứ phương thánh đỉnh vị này viễn cổ thánh khí, đúng là hoàn toàn sống lại. Có kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, có thể trấn áp tất cả địch. Thình thịch, một tiếng khó có thể hình dung khủng bố nổ vang, ở hư không bên trong ầm ầm vang vọng, chấn động thiên động, làm cho sơn băng địa liệt, nước sông đảo lưu, hoàn toàn hồi phục tứ phương thánh đỉnh. Thần hoa lóng lánh, tóe ra từng đạo kinh khủng đại đạo trật tự. Sinh sôi đem cái kia nhất phương tiểu thế giới cũi đánh bể. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, từng đạo khủng bố cuồng bạo pháp tắc chi lực, như chút xuống chi hồng thủy ở tứ lược, tịch quyền cửu thiên thập địa. Bực này đáng sợ chiến đấu dư ba, lại là sinh sinh đem phía dưới mấy ngàn thước thổ địa đánh thành nhất phương hồ nước. Có vô tận hủy diệt chi lực ở trong đó tràn ngập. Một luồng đế uy hiển hóa thế gian, chấn áp tất cả, vô địch hậu thế, thất bại. Người này, tuy là bất phàm, chung quy khó nhiếp tứ phương thánh đỉnh chi thần uy, đem muốn bỏ mình. Một màn trước mắt, làm cho vô số sinh linh tiếc hận, mặt mang tiếc nuối màu sắc. Người này tuy là bất phàm, chung quy khó nghịch thiên. Những cái này đạo tâm bị phá sinh linh, càng là khóe mắt lộ vẻ cười, vẻ mặt ung dung ý. Tiêu Phàm như chết, đạo tâm của bọn họ sẽ bị tu bổ. Đại đạo khả kỳ, ai, như vậy yêu nghiệt vô song kỳ tài, đúng là muốn vẫn lạc nơi này. Hài cốt không còn, thiên tư tuy nặng muốn, nhưng số mệnh càng là không thể thiếu a. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt, Kim hoàng tử nhịn không được thở dài nói. Luận đến thiên tư, hắn tự nhận hoàn toàn bị Tiêu Phàm sở nghiền ép. Vô luận là Tiêu Phàm thiên tứ chi thể, vẫn là bên ngoài không cùng tầng xuất hiện bí thuật, kỳ thuật, hắn đều là cảm thấy không bằng. Nhưng, sau một lát, Tiêu Phàm đem vẫn lạc nơi này, thân tử đạo tiêu, sinh cơ hoàn toàn không có, mà hắn, như trước có vô tận quang minh tiền đồ, đế lộ mặc dù xa, cũng là như cũ khả kỳ. Cái này, chính là hay là số mệnh, người này có ngông nghênh, nội liễm mà thâm trầm, lại có vô thượng thiên tư, tương lai chưa chắc không phải có thể chứng đạo thành đế. Kỳ Thụy đại thánh sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ hư không, trong con người hiện lên một tia tiếc nuối màu sắc, tự nhiên than thở, chỉ tiếc, chung quy không thể là tại yêu tộc sử dụng, không giết chết, lòng ta khó yên. Tiêu Phàm chi thiên tư, xác thực quá mức khủng bố, lấy thần thông cảnh tu vi, sinh sôi liên tục ngăn cản hắn lưỡng kích, càng là cùng tứ phương thánh đỉnh tranh phong, có thể nói vô thượng yêu nghiệt, chí ít, ở lập tức chư tộc trong tuổi nhỏ hơn một chút, không người nào có thể ra kỳ tả hữu, như vậy yêu nghiệt kỳ tài, nếu không chết, tương lai tất vì đại họa tâm phúc. Ung ung, tứ phương thánh đỉnh đánh về phía Tiêu Phàm, như một toạc thần sơn ép xuống, uy thế vô cùng, vừa tựa như một luân mặt trời lên không, thần hoa vô tận, rực rỡ sinh huy, đây là nhất tôn hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Bên ngoài người điều khiển lại là nhất tôn vô địch chí cường giả. Hoàn toàn không phải huyết hư thao túng huyết ma tụ nguyên kỳ có thể so đo. Lập tức, hư không bên trong, rực rỡ đạo văn như một cái rộng lớn mạnh mẽ to lớn sông. Theo sát vị kia đáng sợ đại đỉnh, khủng bố phi thường, từng đạo thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem khung thương đều mở ra, nứt ra từng cái thông suốt lớn nứt ra, khiến cho người không có không phải vong hồn ứa ra. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, có thể nói khủng bố tuyệt luân, làm cho một đám sinh linh trong lòng vẻ sợ hãi. Cái này, liền là vô địch chí cường giả thần uy cái thế sao? Đánh phá thương khung, hủy thiên diệt địa, trấn áp thế gian tất cả địch. Viễn phương quan chiến chi sinh linh, cũng không có không phải trong lòng vẻ sợ hãi. Vong hồn ứa ra. Trực diện bực này thần uy cái thế Tiêu Phàm, bên ngoài áp lực không cần nói cũng biết, cường hãn như hắn, đều trong lòng run rẩy một hồi, khủng bố tuyệt luân lại tu hữu, Thánh Long Kinh, hoặc cổ thánh thể, đều trận trận làm đau, làm đại đỉnh bức lai chi tế, hắn nhục thân lại tựa như sắp băng liệt một dạng, tứ phương thánh đỉnh chi thần uy, khủng bố tuyệt luân. Đây chính là một đời nhân kiệt a, cái thế kinh tài, liền muốn như vậy bỏ mình sao? Thực lực cường đại, thần linh một dạng ý vị, trong thế hệ trẻ, có thể có mấy người có thể cùng sánh vai. Đáng tiếc, thiên tư tuy nặng muốn, nhưng số mệnh cũng không thể thiếu. Người này, đúng là vẫn còn thiếu thêm vài phần số mệnh a. Viễn không chỗ. Rất nhiều sinh linh đều cảm giác tiếc hận, bất quá, cũng không thiếu sinh linh vẫn chưa mở miệng, bọn họ cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Cái này cái nhân tộc tu sĩ, cực kỳ nghịch thiên, mấy lần đều là tình thế chắc chắn phải chết, lại là sinh sinh nghịch chuyển. Lúc này đây, ai nào biết có thể hay không tái hiện kỳ tích, phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. P.S. Cảm tạ bạn đọc lão mập mạp, cùng với bạn đọc 3K khen thưởng, trong lòng có ném một cái ném hơi vui vẻ đâu. Tác giả nấm ở chỗ này cảm ơn lạp. Mặt khác, cầu vé tháng nha, các huynh đệ.